Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140. Người vô dụng. Hai garden sáng tỏ hoa mỹ vườn hoa bên trong. Hói đầu học sĩ hồi báo xong tất sau lẳng lặng rời đi. Mà vợ chồng hai người thì mặt đối mặt ngồi tại bàn đá hai bên trò chuyện. Màu nâu tóc quan, một bộ hoa phục mây công tước nắm bắt trong tay thư tín lâm vào suy tư. Ngồi ở phía đối diện tóc bạc phụ nhân thì nhíu mày mở miệng nói. Ta không đồng ý các ngươi lần này xuất phát mang lên Renly. Mây, vậy quá nguy hiểm, ta cũng không đồng ý. Mây công tước gật đầu nói. Nhưng đây là bệ hạ yêu cầu. Chúng ta không đồng ý cũng không có cách nào. Đứa bé kia vẫn chưa tới 7 tuổi. Allery phu nhân nhắc nhở hắn. Mái tóc dù công tước đối với cái này cười ha ha. Có lẽ Tomlin truyền thống chính là từ nhỏ không buông tha bất luận cái gì bồi dưỡng hài tử cơ. Hội, tóc bạc Allery phu nhân thở dài. Thật sự là một đám dã man nhân. Liên quan tới điểm ấy, mây công tước nghe vậy ho khan một tiếng, dặn dò, nhện cũng không chỉ tại King Landing dệt lưới. Có mấy lời hay là không muốn nói rõ tốt, lúc nào tại nhà mình trong hoa viên đều muốn cẩn thận. Như vậy rồi, ngoặc kép, Allery phi nhân bất mãn oán trách, chúng ta còn có thể nói cái gì? Vua điên thời đại chẳng phải dạng này. Mây công tước cười lạnh nói, lúc đầu ta còn tưởng rằng Robert bệ hạ thượng vị sau con nhện kia sẽ bị chặt đầu, hoặc là bị đuổi đi, không có nghĩ rằng hắn vậy mà bảo vệ chức vị của mình. Hắn nói, có chút tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc a, ta vẫn là cho rằng để Renly đi theo sẽ có nguy hiểm rất lớn. Allery phu nhân, chuyển lại đề tài nói. Đứa bé kia xem ra coi như khỏe mạnh, nhưng hắn ban đầu ở King Landing liền người yếu nhiều bệnh. Vạn nhất trên thuyền sinh bệnh nhưng làm sao bây giờ? Ta mang lên học sĩ. Công tước hồi đáp, nếu như học sĩ cũng không dùng được, thì nên trách không được ta. Viết phong thư để Robert bệ hạ thận trọng suy tính một chút đi. May, Allery phu nhân đề nghị, chút chuyện nhỏ này liền viết thư. Mây công tước không đồng ý biện pháp này, mà lại coi như viết thư cũng không thành. Thời gian căn bản không kịp. Robert bệ hạ trước mắt cũng đã rời đi King Landing chỉ cần là đánh trận. Hắn liền luôn yêu thích xông vào trước nhất đầu. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới mình trưởng tử trước đây không lâu còn công bố muốn đi cùng kiến thức một phen tới, thế là như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Ngươi nói, đã Robert bệ hạ đều yên tâm như vậy, nếu không ta đem Willis cũng mang lên, để hắn cũng tăng một chút kiến thức. Mây Tayo trên thực tế là một cái lòng tham lớn người. Lại từ đầu đến cuối hy vọng mình trưởng tử có thể trở thành một tên đỉnh tiêm kỵ sĩ cùng ưu tú kẻ thống trị, mà thân là một tên kẻ thống trị là nhất định phải hiểu rõ chiến tranh. Cho nên hắn hiện tại cũng có chút ý động. Không được, Willis tuyệt đối không thể đi cùng. Công tước phu nhân sau khi nghe không chút do dự nói ra. Một cái đã đủ mạo hiểm. Ngươi còn muốn hai cái. Trái phải đều muốn mang lên Renly đứa bé kia. Không bằng để Willis cũng cùng theo. Dạng này bọn hắn còn có thể làm bạn. Cái này lại không phải ra ngoài đi săn. Ta cho rằng trận chiến này chúng ta cơ bản chắc thắng, không có cái gì nguy hiểm. Mây công tước giải thích một câu. Vậy cũng không được, ngoặc kép chấm chấm. Mái tóc dù thiếu niên Willis nhưng không biết mình duy nhất đi theo cơ hội đã bị mẹ của mình cho hủy. Bây giờ hắn chính thao thao bất tuyệt khuyên lơn tại trong thành bảo làm khách hai cái cùng tuổi thiếu niên, hắn hiển nhiên cũng tưởng tượng không đến. Người nào đó đã thoát ly hắn kế hoạch, tự quét tuyết trước cửa. Trong căn phòng an tĩnh, nhìn chăm chú lên trước mắt vị này hơi có vẻ câu nệ gầy gò nam hài. Renly lòng tràn đầy cảm thán, ai có thể nghĩ tới, vị này lúc trước dùng một viên kim long gạt đến tiểu gia hỏa. vậy mà đi mở khóa cùng ăn cắp như thế tinh thông đâu. Ngụy Trang King Landing gửi thư. Sau đó tại Runley, cái này nội ứng dẫn đầu dưới tiến vào học sĩ trong tháp dự thính. Thừa dịp học sĩ cùng bọn người hầu không chú ý thời điểm vụng trộm chạy đến tầng cao nhất quạc phòng. Đem chim đưa vào đi. Một trận tỉ mỉ giả tạo sự kiện cứ như vậy thuận lợi hoàn thành. Tuy nói không có cái này gọi top hô năm hài, Runley cũng có biện pháp đạt thành mục đích, nhưng kể từ đó ngược lại là đơn giản nhiều. Sáng sớm ngày mai ngươi lại cùng ta đi vào, sau đó vụng trộm đem con kia chim cho trộm trở về. Suy nghĩ trong lòng cũng không có ảnh hưởng đến Runley mặt ngoài lời nói. Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ đối phương bả vai, tán dương, làm không tệ. Nam hài nhận cổ vũ, có chút đỏ mặt, sau đó do dự dự mở miệng nói, đại nhân, ta có thể cùng ngài cùng một chỗ sao? Hắn mơ hồ biết vị đại nhân này có thể muốn đi ra ngoài, nhưng tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ. Không được, Runley nghe vậy phủ định mà nói, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là thành thành thật thật ở tại trong thành bảo tiếp nhận huấn luyện. Thế nhưng là mẫu thân nói, ta được theo sát ngươi. Đại nhân hiện tại mệnh lệnh ngươi lưu tại nơi này. Runley trả lời. Thế là đối phương cúi đầu ấy ấy một tiếng. Không nói thêm lời. Nam hài mẫu thân dưới mắt cũng không tại tòa thành bên trong, mà là thân ở tại High Garden phụ cận sinh động. Lý do là làm cái nữ hộ vệ quá đáng chú ý, làm cái thị nữ quá hạn chế, cho nên ngược lại không bằng làm cái tay mắt ở bên ngoài. Dạng này có chuyện gì còn có thể trước tiên thông chi Runley. Runley cho rằng nàng nói có đạo lý, thế là cứ như vậy buông xuôi bỏ mặc. Bất quá hắn thật cũng không cho rằng có như thế một cái tai mắt tại tự thân có thể thu hoạch đến cái gì viện trợ, trừ phi có người đánh tới High Garden sông này vịnh nội địa đến, hoặc là High Garden phản loạn Baratheon. Nhưng khi đó cho dù có tay mắt cũng căn bản không được cái tác dụng gì. Bị Runley cho rằng không có tác dụng gì, nữ thổ phỉ kỳ thật vẫn là rất hữu dụng. Nếu như nàng có thể đem hồi trước đi đường lúc nghe được những cái kia tin tức ngầm chi tiết bẩm báo lời nói, đương nhiên, coi như không như thế, nàng kỳ thật cũng có rất nhiều tác dụng, tỉ như giờ phút này. Nàng lại đột nhiên nhìn thấy một cái quái dị nữ nhân đánh thẳng nghe tự mình tiểu chủ nhân tin tức. Không đủ 7 tuổi, ngươi xác định? Khoảng cách High Garden có 4-5 ngày lộ trình quạnh quẽ trong khách sạn. Người khoác đấu bồng đen nữ nhân đang cùng quán trọ lão bản nương trò chuyện, thanh âm khàn khàn lại quái dị. Ta đây cũng không dám xác định, ta chỉ nói là vị kia nhỏ công tước xem ra hẳn là vẫn chưa tới 7 tuổi. Mập mạp lão bản nương trả lời, mắt xanh, tóc đen, không sai, cặp mắt kia xinh đẹp đây. Quán trọ béo lão bản nương cảm khái nói, hài tử ta thấy nhiều, có như vậy một đôi con mắt đẹp hài tử thế nhưng là lần đầu nhìn thấy. Ngươi không biết, phu nhân, hắn còn rất có lễ phép cùng ta lên tiếng chào đấy. Hắn nói, nguyện chiến sĩ phù hộ người khỏe mạnh phu nhân. Tình hình thực tế nói, đây là đời ta nghe được chân thành nhất một câu chúc phúc nha. Vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Còn có thể là đây. Quán trọ lão bản nương hồi đáp, đương nhiên là ở tại chúng ta Tayo lão gia trong nhà. Để ta nói, phu nhân, xinh đẹp như vậy lại như vậy có lễ phép hài tử, nên ở tại như vậy mỹ lệ thành bảo bên trong, giống chúng ta những người bình thường này nào có tư cách kia. Nữ nhân nhẹ gật đầu, đưa tay lưu lại mấy cái tiền đồng về sau, chuyển thân rời đi nơi đây. Nàng trên đầu chụp lấy màu đen mũ trùm, bởi vậy thấy không rõ tướng mạo, nhưng chuyển thân ở giữa lại hiển lộ ra một sợi lóe sáng tóc bạc tới. Nơi hẻo lánh Wenda thấy này híp mắt, sau đó đứng dậy cùng đi theo ra ngoài. Tuy nói không nghe ra cái gì mục đích gì, nhưng đã vị này có ý nghe ngóng tự mình đại nhân, như vậy hiển nhiên sẽ không là tùy tiện hỏi một chút. Gwenda chuẩn bị theo sau nhìn chằm chằm. Đến lúc đó là ép hỏi hoặc là theo dõi, như vậy tùy cơ ứng biến. Sau khi nàng đi ra quán trọ về sau, lại đột nhiên phát hiện cái kia quái dị nữ nhân đã không gặp tung tích. Cái này sao có thể? Nhíu mày liếc nhìn quán trọ trước cửa hoang dã đường đất. Nữ thổ phỉ âm thầm kinh ngạc, nhưng không chờ nàng suy nghĩ nhiều cái gì, sau đầu lại đột nhiên truyền đến một trận to lớn lực va đập nói. Sau đó trước mắt nàng tối đen, liền cái gì cũng không biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ